Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương cánh bảo kiếm, chương 169, chương cánh bảo kiếm đây là hôm nay chương thứ tư. Nói cách khác, hôm nay đã đổi mới 12,000. Hắn muội, liên tiếp đánh hơn 10 hát xí, đánh cho nước trong bay tứ tung. Nghe nói loại này nước trong là tủy não dịch. Hù chết bần đào, đi trước nằm sẽ, vốn định nhiều mã mấy chương. Đầu thái ngất, sợ mã đi ra chất lượng không được. Trước ngủ sẽ, nếu có thể lời nói, sẽ ở rạng sáng 3 điểm rời giường gõ chữ. Dù sao tận lực sớm một chút lên, gõ chữ tốt đổi mới. Hôm nay không tới 15,000, xấu hổ mở đơn chương muốn vé tháng, liền ở ngay đây muốn vé tháng rồi. Van cầu các vị đại gia phát cái thiện tâm, đến mấy tấm vé tháng chấp nhận, Vệ Tiểu Bắc làm việc cũng không thái đáng tin, cứ như vậy để cho Hoàng Khôn cho ở nơi này, cũng không cùng người ta mẹ chào hỏi. Ở bên ngoài quán nhỏ thượng ăn xong cơm tối, hai người liền đánh thẳng đến Thúy Hồ thị sân bay. Hoàng Khôn tiểu tử kia cùng là tất nhiên hiện tượng, Vệ Tiểu Bắc muốn đưa hắn cho để tại võ quán bên trong là không có khả năng. Lấy tiểu tử này tập tính, không chừng ngay tại võ quán bên trong tạo phản. Không biết là Vệ Tiểu Bắc vận khí không tệ, vẫn là Trúc Tâm Di vận khí không tệ, máy bay không có tối nay. Này nhận cơ trong quá trình phát sinh một dãy chuyện liền không cần nhiều lời. Đợi cho đem Trúc Tâm Di nhận hồi võ quán thời gian đã là 10 giờ tối hơn nhiều. Đối với trình thị võ quán bên trong hết thảy, Trúc Tâm Di đều biểu hiện ra cũng đủ tò mò, mà lần đầu tiên tại trong thực tế cùng Trúc Tâm Di gặp mặt, hình như để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không tốt làm ý tứ. Vậy đại khái là bởi vì Lâm vào trước nhận nhân trở về nói mấy câu. Lúc đó Vệ Tiểu Bắc nói mình hậu thiên phải trở về quê nhà đi lấy vợ. Hỏi Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người là lưu tại võ quán bên trong chờ mình trở về, vẫn là cùng đi. Chưa chờ Trúc Tâm Di trả lời, Hoàng Khôn tiểu tử thúi này liền nói trước: "Sư phụ, ngươi cùng cái gì thân a? Đem Tâm Di tỷ tỷ mang về, bảo quản sư phụ nương sẽ không nói cái gì trước mặt người ở bên ngoài." Hoàng Khôn là kêu sư phụ, chỉ có hai người một mình cùng nhau thời gian, hắn mới có thể kêu Vệ đại ca. Hoàng Khôn vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc ngã cảm giác là ý kiến hay, chẳng qua gặp Trúc Tâm Di trên mặt có chút đỏ lên. Biết người ta hoa cúc khuê nữ xấu hổ, cũng không thể không biểu hiện một chút, liền hướng Hoàng Khôn quát lớn vài câu. Trở lại võ quán từ phía sau đi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi xấu hổ. Muốn nâng để cho Trúc Tâm Di giả mạo bạn gái mình trở về, hoàn toàn đánh mất lão nương lấy vợ kế hoạch, nhưng lại không quá không biết xấu hổ, này rất dễ dàng để cho Trúc Tâm Di hiểu lầm chính mình có ý đồ gì. Bất quá cuối cùng vẫn là Trúc Tâm Di tìm được rồi Vệ Tiểu Bắc, chủ động đưa ra cùng Vệ Tiểu Bắc về với ông bà sự tình. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không nên hiểu lầm, này chỉ là vì cùng tạo thuận lợi mà thôi. Dù sao từ Trúc Tâm Di tạm nghỉ học bắt đầu, không có ý định trở về cái loại này cuộc sống bình thường. Trúc Tâm Di còn tỏ vẻ, nếu Vệ Tiểu Bắc tại lấy vợ thời gian coi trọng cái gì cô nương lời nói, không nên khách khí, chắc chắn cần phải nắm chắc chính mình hạnh phúc vân vân. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cười khổ, Trúc Tâm Di cùng trở về, còn cùng cái gì thân a? Phòng chừng mẹ lực chú ý liền hoàn toàn không ở lấy vợ lên, mà là làm cho mình khi nào thì kết hôn lên. Bất kể nói thế nào, đến 11 giờ đêm thời gian, Vệ Tiểu Bắc đã đem hai người gọi vào gian phòng của mình. Trước hắn đã xác định qua nhị sư huynh chắc là không biết trở về rồi. Tâm Di đọc sách, Hoàng Khôn chơi game, các người nếu tiến vào hôi giới, mặc dù không có ở cùng với ta, cũng đừng hoảng, ta sẽ tận lực tại nguyên chờ đợi các ngươi hai cái giờ. Vệ Tiểu Bắc lời này nhìn qua nói được rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, mặc kệ là Trúc Tâm Di, hoặc là Hoàng Khôn đều hiểu rõ một chút, một khi tiến nhập hôi giới, muốn cùng trong thực tế liên hệ là một chuyện không thể nào. Nói cách khác, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, ba người ở giữa liền có thể bị phân tán. Thậm chí còn một người xuất hiện nguy hiểm, còn lại hai người muốn cứu viện đều là không có khả năng. Nhưng dù vậy, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn trên mặt cũng không có cái gì ngượng nghịu. Chính là sắc mặt có chút nghiêm túc mà thôi. Xem hai người bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc âm thầm gật gật đầu. Hai người này đích xác không giống với những người khác, chỉ là này tâm tính kiên định, liền muốn vượt qua rất nhiều trưởng thành tráng hán. Ba người lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ tiến vào hôi giới. Kinh nghiệm không có thứ gì, duy nhất có thể dựa vào chính là Vệ Tiểu Bắc cường đại. Vệ Tiểu Bắc nâng từng bình rượu liền hướng yết hầu bên trong ngã vào. Ba bình Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm lót bụng, Vệ Tiểu Bắc liền một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Mắt buồn ngủ mê ly, xem Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn vậy có chút mắt ân cần thần. Muốn nói ba người cùng nhau tiến vào hôi giới, chỗ tốt nhất cho dù là cùng Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh thuê Trung Tân thuê phòng, có thể nơi đó quỷ dị tiếng bước chân để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kiêng kỵ. Hơn nữa khả năng sẽ gặp phải hai nàng, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn nhiều ra phiền toái đến, chẳng bằng ngay tại võ quán hình như càng khá một chút. Vấn đề duy nhất chính là Vệ Tiểu Bắc chưa hề tại võ quán tiến vào hôi giới. Này nguy hiểm hay không? Cũng không biết được, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới bộ dáng. Xem Vệ Tiểu Bắc không ngừng thấu minh hóa thân thể, trong lòng liền nói lên, đợi cho Vệ Tiểu Bắc thân thể hoàn toàn biến mất ở trên giường. Trúc Tâm Di hai người nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liếc nhau chi hậu, liền từng người trở nên bận rộn, đọc sách thì đọc sách, chơi trò chơi thì chơi trò chơi. Một chút cho bụi hạ xuống, chui vào Vệ Tiểu Bắc trong lỗ mũi. Cái loại này khó có thể nhẫn nại ngứa lạ, nhất thời để cho Vệ Tiểu Bắc đánh ra một cái có thể nói kinh thiên động địa đại hát xì. Ở cái này hát xì chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền tỉnh lại, không do dự chút nào. Một cái xoay người đã đi xuống giường, tay phải chộp vào cốt đao thượng, gian phòng rất cũ nát. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể nhận ra nơi này chính là gian phòng của mình. Đem ba lô khóa lên, Vệ Tiểu Bắc cái lỗ tai hướng bốn phía lắng nghe một phen. Không có gì động tĩnh, lập tức liền lặng yên mở ra cửa phòng, tại bao trùm cho bụi trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Nơi này chính là Trình Thị Võ Quán. Vệ Tiểu Bắc đã xác định này một chút. Bất quá đợi cho Vệ Tiểu Bắc tới gần bên trong diễn võ trường thời gian. Trong lỗ tai lập tức liền nghe được một ít bén nhọn tiếng ma sát. Thanh âm nơi phát ra, bên trong diễn võ trường, cảm ứng tìm tòi khởi động. Trên thực tế, nếu không phải tất yếu nói, Vệ Tiểu Bắc thực không muốn sử dụng năng lực này. Giống loại này chủ động năng lực, sử dụng thời gian. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tác dụng phụ xuất hiện. Thí như sơ cấp bạo phát, rất dễ dàng kéo thương bắp thịt, hoặc là để cho bắp thịt mệt nhọc, mà này cảm ứng tìm tòi thì sẽ tăng nhanh tiêu hao tinh thần. Cuối cùng để cho Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong có thể dừng lại thời gian ngắn lại. Nhân tinh thần mệt nhọc, sẽ trong khoảng thời gian ngắn rời đi hôi giới, đợi cho cảm ứng tìm tòi mở ra động. Lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm, bán kính hơn 200 mét phía trong vật sở hữu đều dừng ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Hình thành một cái lập thể cảnh tượng, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên đã đem lực chú ý đặt ở bên trong diễn võ trường. Trong thực tế quét mô phỏng xứ nước sơn bên trong diễn võ trường. Hiện tại đã kinh biến đến mức vàng bụi phức tạp, hắc tích loang lổ, này cũng không tính là cái gì. Hôi giới bên trong đồ vật cũng biết này dạng, Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên sau khi tiến vào sẽ biết. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình chính là, lúc này bên trong diễn võ trường so với trong thực tế cái kia mở rộng gấp 5-6 lần không ngừng. Tung hoành chiều dài vượt qua 70 mét, giống như một cái bên trong sân bóng, này cũng coi như, dù sao hôi giới bên trong loại biến hóa này. Vệ Tiểu Bắc cũng đã gặp, thí dụ như khối này từng bị Thụ Tinh nhất tộc chiếm cứ mặt cỏ. Hiện tại lúc đó chẳng phải mở rộng rất cỡ nào, vấn đề là này bên trong trong diễn võ trường, thậm chí có một ít sinh vật đang tại qua lại du đãng bên trong. Bọn người kia phải gọi làm sinh vật đi, hoặc là quái vật chuẩn xác hơn một ít, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều rất khó hoàn toàn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả những quái vật này bộ dáng. Đơn giản một chút mà nói, những quái vật này từ bên ngoài quan nhìn lên, đều là đủ loại binh khí trên người mọc ra tay chân. Thậm chí còn miệng quái vật, thí dụ như kia cái Hồng Anh đại thương, dài 3 thước 1 thước, ghé vào thảm thượng, từ thương vĩ phía cuối đến Hồng Anh chỗ, lấy thế chân vạc trường từng loạt tay chân, phía dưới hai hàng là không đủ 1 thước 2 con ngắn chân. Ngay phía trên còn lại là một loạt 1 thước nửa tay. Này phía trước phía sau cộng lại, tay chân có tới 30 số lượng, giống như biến hình bản cũ xiếc thú đoan tiểu sửu. Tại Hồng Anh đại thương mặt sau không đến 3 thước chỗ này thanh tam hoàn rộng rãi lưng đao. Dài 2 chân 2 tay, mùi đao xuống phía dưới, lập trên mặt đất, sống giao thượng 3 cái tròn hoàn, dĩ nhiên là 3 con dính vào nhau hình tròn ánh mắt. Thường thường còn chớp một chút ánh mắt, mặt khác, cái kia tề mi côn, xử trên mặt đất, gần dài 2 điều chân dài, mỗi đi 2 bước liền muốn rồi ngã xuống, để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn đều có chút thay nó thống khổ. Tóm lại bên trong đại bộ phận binh khí đều to ra tay chân. Tiểu bộ phân mọc ra mắt, còn có một chút trường cái lỗ tai, thậm chí còn một thanh lưu tinh đại chùy ngoài ra trường 2 chân. 2 mắt ở ngoài, trên đỉnh còn trường một vòng tóc, quang từ diện mạo nhìn lên, làm cho người ta một loại tiến nhập món đồ chơi thế giới nhìn nhầm mần đi, nhưng những binh khí này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng là thực lực không kê monster, nhất là bên trong trong diễn võ trường. Ương mảnh đất, này thanh trường một đôi vân hình dạng cánh bảo kiếm, này trôi nổi cách địa 3 thước giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, giống như vật chết, nhưng cái khác binh khí không chút nào không dám bước vào này bán kính 5 thước bên trong. Chỉ riêng này một chút liền đó có thể thấy được này thực lực mạnh yếu. Huống chi Vệ Tiểu Bắc cũng có thể từ thanh bảo kiếm này trên người cảm nhận được một loại dữ tài uy hiếp, thông qua cảm ứng tìm tòi rình coi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ áp chế hướng những binh khí kia quái vật ném ra thuộc tính dò xét ý niệm trong đầu, đình chỉ cảm ứng tìm tòi, lui về phía sau vài bước, đang chuẩn bị đi vòng trước đi ra ngoài nhìn Simonser liền ở ngay đây. Vệ Tiểu Bắc liền nghe được Hoàng Khôn thanh âm, sư phụ, Vệ đại ca, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh cũng không tính là nhỏ. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám tiếp tục dừng lại, xoay người liền hướng gian phòng của mình mà đi. Hoàng Khôn tiểu tử thúi này, một ngày tận cho ta gặp rắc rối. Hoàn hảo, vừa xong cửa gian phòng, Vệ Tiểu Bắc chợt nghe đến Trúc Tâm Di thanh âm vang lên. Hoàng Khôn, đừng kêu, cẩn thận đem quái vật cho đưa tới, nhiều như vậy quái vật. Hoàng Khôn kia đè thấp tiếng thét chói tai nhất thời lại vang lên. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền nhảy vào trong phòng. Lại khóc cười phát hiện không bình thường. Trong phòng nhồi vào đang từ trong suốt trạng thái không ngừng ngưng tụ ra xanh ải nhân. Trúc Tâm Di ra xanh vệ đội A. Này một chút. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra quên, thế cho nên đem Hoàng Khôn cho dọa cái quá. Vệ Tiểu Bắc một thanh đã đem Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn từ trong phòng cho kéo ra ngoài. Gian phòng kia cũng không có biến đại, nhị 14 con da xanh ải nhân ở bên trong hoàn toàn hiển hiện ra lời nói. Đánh giá liền cùng nàng hai chồng vào nhau, sẽ có hay không ra cái gì thảm kịch, Vệ Tiểu Bắc không biết. Nhưng ít ra hai người sẽ bị đè ở phía dưới, biến thành bánh thịt, đây là Tâm Di thu mộ quái vật, sẽ không ăn ngươi. Vệ Tiểu Bắc hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Khôn liếc mắt một cái. Mới vừa rồi buông ra che miệng hắn tay, thái đặc biệt sao ghê tởm, tiểu tử này nước miếng dính chính mình một tay. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến, ném phiếu đề cử.